Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 294. Nói bừa cái gì, đại lời nói thật a. Phí một phen công phu, hai người cuối cùng là thông qua kia chỗ cực kỳ nhỏ hẹp khe hở, đi ra vùng núi, tiến vào rừng cây, hai người tuổi tương đương, yêu thích cũng không sai biệt lắm. Vô luận là Liêu Nhật Bản cổ đại thần thoại, vẫn là nói Sích giáo một ít giáo lý, đều có thể cho tới cùng nhau, các nàng ở trong rừng đi như bay. Nói, Lara liền nhớ tới phía trước chính mình bị kẹp ở khe hở gian Bella đẩy nàng kia một chút. Này sức lực thật sự là đại, thiếu chút nữa đem nàng tễ bạo. Lara nhéo nhéo Bella cánh tay. Người cơ bắp đường cong thật là đẹp mắt, như thế nào luyện ra? Ta có một cái căn cứ bí mật, thường xuyên làm một ít cao cường độ chi trên huấn luyện. Bella ăn ngay nói thật, không có giấu giếm, cùng loại huấn luyện nàng ở làm, Natasha ở làm, Barbara ở làm, thậm chí liền Samantha cái này phụ nữ trung niên có đôi khi đều sẽ đi phòng tập thể thao chuyên môn rèn luyện cơ bắp vì theo đuổi hình thể kiện mỹ. Luyện tập yoga, pilates nữ tính rất nhiều, nhưng là tiến hành cơ bắp rèn luyện nữ tính cũng có không ít. Phương Tây bên này tập thể hình lý luận cho rằng mỗi gia tăng 1 kg cơ bắp, nhiệt lượng tiêu hao liền sẽ gia tăng 100 xe tải. Cũng chính là thay thế trình độ đề cao, thân thể thiêu đốt mỡ tốc độ biến mau. Từ khỏe mạnh góc độ thượng nói, so đơn thuần làm có oxy vận động càng thêm thích hợp nữ tính, lực lượng tăng cường. Ở trong sinh hoạt cũng tương đối phương tiện, gặp được sắc lang, có thể nghênh diện cho hắn một quyền. Đối với phía dưới đá mạnh một chân, hoặc là một tay ôm trẻ con, hoặc là cưỡi phương tiện giao thông thời điểm nhẹ nhàng khiêng lên dương hành lý gì đó, nữ tính chịu giới hạn trong testosterone, rất khó luyện ra nam tính cái loại này đại cơ bắp. Rất nhiều nữ tính cánh tay thoạt nhìn tinh tế, thực tế lực lượng cũng không kém. Bella là có thể nhìn ra Lara tiến hành rồi đại lượng thể năng huấn luyện cùng cơ bắp huấn luyện, nàng liền giảng thuật chính mình ngày thường thói quen làm mấy hạng vận động. Nói, Lara thanh âm đột nhiên đè thấp, hai người cũng coi như là cộng hoạn nạn qua, lẫn nhau tính cách rất hợp duyên. Nàng liền hỏi ra một cái tương đối tư mật vấn đề, ngươi thời gian dài bảo trì lớn như vậy lượng vận động, như thế nào giải quyết những cái đó phương diện xúc động đâu? Kỳ thật Lara hỏi chính là một cái thực chuyên nghiệp vấn đề, lượng vận động đại. Trong máu dưỡng khí liền nhiều. Vận động trong quá trình còn sẽ phóng thích làm nhân thể cảm giác thực thoải mái endorphin vật chất. Này đồng dạng sẽ gia tăng thân thể xúc động, rất nhiều phòng tập thể thao cảm tình đều là như vậy. Dục sinh ra tới, nhưng cái loại này cảm tình tới nhanh, đi cũng nhanh. Lara nhìn nàng khuôn mặt, mang theo nghi hoặc truy vấn. Dựa bạn trai, vẫn là dựa bạn gái, vẫn là tay dựa. Bella vỗ nhẹ nàng đầu vai một chút. Ta không như vậy cơ khát. Ta có một bộ điều chỉnh hô hấp phương pháp, có thể cho tự thân bảo trì bình tĩnh. Nhân loại không phải dã thú. Cổ đại tiên hiền đã chú ý tới vấn đề này. Bọn họ vì thế khai phá ra rất nhiều hữu hiệu phương pháp. Bella đúng là phương diện này có rất sâu nghiên cứu. Vẫn là câu nói kia, càng là thao tác tâm linh người, tâm linh chung vấn đề càng nhiều. Nhân tâm là thực phức tạp một cái đồ vật. Nhật Bản diễn viên, 80 tuổi đều có thể tự sát. Rất nhiều thời điểm, tâm tư đi vào ngõ cụt, liền sẽ thập phần nguy hiểm, thời khắc bảo trì tự thân bình tĩnh. Đây là rất nhiều tôn giáo đều yêu cầu tín đồ làm được một loại tất yếu tu hành. Bella đối với Lara, bán cái nút, xả một đống lớn vô dụng. Lúc này mới trở lại chính đề. Ta tổng hợp rất nhiều tôn giáo điển tịch, nghiên cứu ra một bộ hóa giải xúc động, cũng đem xúc động một lần nữa chuyển hóa thành lực lượng hô hấp phương pháp. Ta chỉ dạy quá ta muội muội, hiệu quả cũng không tệ lắm. Người muốn học sao? Lara nhanh chóng gật đầu. Rất nhiều thời điểm loại này xúc động không phải nói nhẫn là có thể nhịn xuống. Ngạnh nghẹn rất khó chịu. Nàng hiện tại không có ái nhân, càng không nghĩ đi chơi cái gì một đêm tình. Đối với Bella trong miệng hô hấp pháp nàng rất có hứng. Thú, ta đây hỏi ngươi một cái vấn đề. Bella kéo trường âm, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Lara, nàng rất tưởng hỏi một chút Bella, ngươi thiêu có phải hay không còn không có lui? Nhưng nhìn nàng nghiêm túc mặt, chung quy là không hỏi ra tới, ngươi chính là mỹ lệ nhất nữ nhân, thái độ không đủ nghiêm túc. Thỉnh lại trả lời ta một lần, vấn đề này rất quan trọng, hảo đi, hảo đi, khụ khụ, ngươi chính là mỹ lệ nhất nữ nhân. Bella khẽ nhíu mày, này đó có điểm tư sắc nữ nhân chính là khó làm. Lúc trước Natasha là như thế này, hiện tại Lara cũng là như thế này. Quá có lệ đi, kỳ thật ta cảm thấy ngươi còn có thể lại lớn tiếng một chút. Dũng cảm điểm, chỉ là nói thật ra mà thôi. Có như vậy khó sao? Lara tả hữu nhìn xem, bốn phía liền cái quỷ ảnh đều không có. Tuy rằng không rõ Bella dụng ý, nhưng nàng cũng không cảm thấy nói một lời sẽ làm chính mình tổn thất thứ gì, bãi chính tâm thái. Dùng gần như giống giọng nói. Ngươi chính là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. Thực hảo, Bella cảm thụ một chút, linh năng ở nhanh chóng tăng trưởng. Nàng thực vừa lòng, nguyên bản nàng đã không chơi này đó chiêu số. Hạn chế nàng là đối thế giới nhận chi, là tâm hồ chiều sâu, không phải tâm hồ chiều rộng. Nhưng không có biện pháp, ai làm clip sâu ám toán nàng một thanh đâu. Trăm phế đãi hưng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có thể khôi phục một chút là một chút đi, đối nàng tới nói. Lara này đó xinh đẹp nữ nhân ca ngợi một cái có thể đỉnh 100, nếu tìm 100 Lara. Vẫn luôn đứng ở nơi này ca ngợi nàng. Nàng phỏng chừng có 5-6 tiếng đồng hồ, là có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, nói bừa cái gì đại lời nói thật a. Chính mình trong lòng biết là được, không cần lớn tiếng như vậy hô lên tới. Ta hiện tại giáo ngươi một bộ độc đáo hô hấp pháp. Nếu ngươi luyện tập quán, như vậy một bên hô hấp, một bên là có thể khôi phục thể lực. Bella tuân thủ hứa hẹn. Dạy dỗ Lara chính mình sáng tạo độc đáo hô hấp thức hồi huyết pháp. Dựa vào hô hấp là có thể khôi phục thể lực. Này bộ phương pháp nàng dung hợp rất nhiều tôn giáo nội. Bí kỹ, trước mắt chỉ dạy quá Natasha. Lara xem như cái thứ hai, nói. Đang ở nàng cân nhắc như thế nào lại cọ điểm tán mỹ thời điểm. Đột nhiên phát hiện nghiêng phía sau có nhìn trộm ánh mắt, nàng mãnh quay đầu lại. Eagle Vision nội nhìn đến không phải địch ý mục tiêu, nhưng vẫn là hô, ai ở kia, ra tới, cây cối chung một trận đong đưa. Bella từ chính mình chế tạo giản dị trong vỏ đao rút ra Fushigiri. Lara cũng kéo ra dây cung, Lara, là ngươi sao? Cây cối trung đi ra một cái đầy mặt tròm dâu, ăn mặc cũ nát màu nâu áo sơ mi trung niên nam nhân, đây là ai a? Bella trong lúc nhất thời không nghĩ tới đây là ai, Lara liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Dại ra mấy giây, ba, là ta a, ta là ngươi tiểu Lara a, nữ thám hiểm ra trong ánh mắt mang theo nước mắt. Nàng buông ra dây cung. Trên mặt tràn đầy đều là không thể tin tưởng, Lara bước nhanh tiến lên. Gắt gao ôm trung niên nam nhân. Ba, ngươi là như thế nào tìm được ta? Ngươi vẫn luôn ở phía sau đi theo chúng ta. Ngươi giống lớn tiếng như vậy. Trực tiếp đem ta đánh thức a. Trung niên nam nhân trầm mặc không nói chuyện. Chỉ là dùng sức ôm nữ nhi. Hốc mắt có điểm ửng đỏ, Bella nhíu mày. Cái này trung niên nhân vẫn luôn đi theo các nàng. Hắn không nghe được một ít nữ tính gian tư mật đề tài đi. Hết chương.